Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chuyện xảy ra. Thượng, vô số cường giả tụ tập ở chỗ này. Cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật mới là tiêu điểm. Gia Lạc Thiên Hồng như vậy biến cố. Tuy nói Lạc Thiên Hồng bối cảnh cùng Hắc Ám Điện chủ xuất thủ bị nhục để cho người ta khiếp sợ. Có thể tất cả mọi người là việc không liên quan đến mình. Làm biến cố sau đó, mọi người lại là đem ánh mắt tiêu điểm hội tụ ngày hôm đó trước cửa phủ hư không chi môn bên trên. Làm sao sống lâu như vậy, còn không người đi ra. Phùng Diễm ba người tất cả đi ra lâu như vậy. Theo đạo lý, đợt thứ hai người cũng nên đi ra. Vô số cường giả đều là tại âm thầm cùng đợi. Chỉ có Phùng Diễm ánh mắt lấp lóe. Trong lòng cười nhạt, những cường giả này cũng không biết. Từ cái kia hư không chi môn bên trong, sẽ không ở có người đi ra. Phùng Diễm, Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ xuất hiện ở Phùng Diễm trước người. Ngày hôm đó bên trong phủ tầng ở giữa thu hoạch như thế nào? Đông Lâm Tông chủ cảm xúc có chút kích động hỏi. Cũng không tệ lắm. Phùng Diễm nhếch miệng, trên mặt có lau một cái nụ cười tự tin. Nghe vậy, Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người đều là có chút kích động. Cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật rất nhiều, lại đều là quý hiếm vật quý trọng. Tùy tiện xuất ra một kiện, đều đủ để nhường đế cảnh cường giả tâm động. Mà cái kia thiên phủ nội tầng được bảo vật được có bao nhiêu? Chỉ cần đi vào thiên phủ nội tầng, tùy ý cướp đoạt vài tòa cung điện bảo vật. Cái kia cũng đủ để cho tứ đại tông phái đều mừng rỡ như điên. Mà Phùng Diễm trong miệng nói tới cũng không tệ lắm. Nhìn lấy Phùng Diễm trên mặt cái kia tự tin dáng dấp. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người đều hiểu. Phùng Diễm thu hoạch nhất định là cực đại. Mà tồn tại bực này thu hoạch. Hắn Đông Lâm Thần Tông thực lực tổng hợp khẳng định có thể đề thăng mấy lần. Hai bọn họ đương nhiên kích động. Mà nếu như bọn hắn biết rõ toàn bộ thiên phủ nội tầng bảo vật, có hơn 9 phần 10 đều là tại Phùng Diễm trong tay, hai bọn họ cũng không biết hội kích động thành dạng gì. Bất quá Phùng Diễm rõ ràng, cái kia đạp thiên điện bên trong chuyện phát sinh, tuyệt đối không thể bại lộ đi ra ngoài. Không chỉ có không thể bại lộ, tốt nhất còn không muốn khiến người hoài nghi. Cho nên hắn mặc dù đạt được hơn 9 phần 10 bảo vật, cũng chỉ hội xuất ra một bộ phận giao cho Đông Lâm Thần Tông. Dù sao một khi hắn giao cho Đông Lâm Thần Tông bảo vật quá nhiều, vậy rất có thể sẽ khiến người khác ngờ vực vô căn cứ. Phùng Diễm, có người nói đạp thiên điện khi xuất hiện trên đời, cũng sẽ kèm theo một kiện chí bảo. Món kia chí bảo mới là toàn bộ thiên phủ nội tầng nhất bảo vật quý giá. Cái kia chí bảo, người có từng đạt được? Đông Lâm Tông chủ cấp thiết hỏi. Phùng Diễm sững sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh, phía dưới chính là nói. Cái kia chí bảo thật là xuất thế. Bất quá ta nhưng không có cùng hắn cường giả đi tranh. Cái kia huyết thiên cừu, kiếm thiên hoa không còn áp chế cảnh giới. Thực lực rất đáng sợ. Người làm cũng đúng. Đông Lâm Tông chủ gật đầu. Không thể quá tham lam. Người có thể từ ngày đó bên trong phủ tầng đạt được rất nhiều bảo vật sau đó còn sống đi ra đã rất tốt, nếu như lòng tham chưa đủ lại đi cùng bọn chúng tranh đoạt cái kia cuối cùng một kiện chí bảo, nói không chừng sẽ còn bả mệnh ném hạ. Phùng Diễm mỉm cười, hắn lời nói, Đông Lâm Tông chủ ngược lại là cũng không có hoài nghi. Tông chủ, bây giờ cái này thiên phủ nội tầng sự tình rớt. Bọn ta ở chỗ này nữa bên trong đã là vô dụng. Ta xem chúng ta hay là trực tiếp rời đi thôi. Phùng Diễm cười nói. Đông Lâm Tông chủ sững sờ, chợt gật đầu. Cũng tốt. Lần này ta Đông Lâm Thần Tông đã thu hoạch phong phú, có thể an tâm trở về. Xác thực, ở chỗ này nữa bên trong không chỉ có vô dụng, tương phản đợi chút nữa sợ vẫn là sẽ thêm ra một ít không tất yếu phiền phức tới. Bên cạnh Khuynh Nhạc Phong chủ, cái kia băng lãnh trên mặt mũi, cũng là lộ ra một nụ cười. Đông Lâm Tông chủ tự nhiên rõ ràng cái gọi là phiền phức là cái gì. Lần này thiên phủ nội tầng chi tranh, vốn là tứ đại tông phái dự mưu một lần cái trong. Cái kia cuối cùng có thể từ thiên phủ nội tầng đi ra người, ra tứ đại tông phái nhóm người bên ngoài, sợ là lác đác không có mấy. Đến lúc đó xung quanh thế lực này cường giả nhất định là đối với chuyện này chất vấn tứ đại tông phái, cho nên bọn hắn nhanh chóng rời đi. Vậy phiền phức cũng chỉ có thể từ hắn tam đại tông phái tới gánh chịu. Chư vị, rộng lớn thanh âm vang lên. Đông Lâm tông chủ mở miệng, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ta Đông Lâm thần tông đệ tử đã bình yên từ thiên phủ nội tầng đi ra. Sự tình dứt, ta Đông Lâm thần tông liền không phụng bồi. Xung quanh vô số cường giả nghe nói như thế, đều là gật đầu, cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao người ta phái đi ra ngoài đệ tử đã đi ra. Tiếp tục ngốc tại chỗ này, cũng là vô dụng. Chỉ có huyết ảnh thần phủ cùng tiêu giao tiên cung vô số cường giả sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn hắn lòng biết rõ. Đợi chút nữa các loại. Chờ, thiên phủ nội tầng ở giữa người toàn bộ đi ra. Bọn hắn dự mưu nhất định hội triệt để bại lộ đi ra. Đến lúc đó khẳng định gặp mặt đối cái kia vô số thế lực chất vấn. Bây giờ Đông Lâm thần tông lựa chọn rời đi. Là muốn độc thiện thân. Đông Lâm tông chủ gấp gáp như vậy đi, có phải hay không quá vội vàng? Tiêu Diêu Tử sắc mặt âm nhu, lạnh lùng nói, ha ha, ta Đông Lâm thần tông bên trong còn có muốn là phải xử lý. Cho nên liền không còn dừng lại. Tiêu Diêu cung chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu ta hay sao? Đông Lâm tông chủ tùy ý cười một tiếng. Tiêu Diêu Tử sắc mặt cứng đờ. Hắn căn bản tìm không được lưu lại Đông Lâm thần tông lý do. Vì vậy cũng không lên tiếng nữa. Lúc này cái kia huyết ảnh phủ chủ nhưng là mở miệng. Bản tôn ngược lại là có một chuyện còn muốn hỏi Phùng Diễm tiểu hữu. Hả? Không biết phủ chủ muốn hỏi chuyện gì? Phùng Diễm cười nói. Ngươi cùng Lạc Thiên Hồng còn có Lưu Minh từ thiên phủ nội tầng tất cả đi ra như vậy lâu. Có thể vẫn không có người theo các ngươi đi ra. Điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Không biết cái kia thiên phủ nội tầng phát sinh cái gì? Huyết ảnh phủ chủ trầm giọng hỏi. Phùng Diễm trong lòng căng thẳng. Biểu hiện ra nhưng là bất động thanh sắc nói. Phủ chủ có chỗ không biết. Cái kia đạp thiên điện khi xuất hiện trên đời còn kèm theo một kiện trí bảo cũng cùng nhau xuất thế. Chỉ là vãn bối đối cái kia trí bảo vẫn chưa hy vọng xa vời chi tâm. Cho nên không tiếp tục đi tranh đoạt. Mà quý phủ huyết thiên cửu cùng tiêu giao tiên cung kiếm thiên hoa. Còn có hắn những cường giả kia. Nói vậy đều là tại tranh đoạt món kia chí bảo đi. Nghe vậy, người chung quanh đều là gật đầu. Phùng Diễm thuyết pháp này hợp tình hợp lý. Bọn hắn cũng không hề hoài nghi. Cái kia huyết ảnh phủ chủ cau mày một cái. Tuy nói vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Gặp cái này Phùng Diễm cười một tiếng. Chợt Đông Lâm tông chủ tay áo bảo định huy động rạch ra không gian. Nhưng vào lúc này, Phùng Diễm, người giết nhiều người như vậy. Tựa như vừa đi chi a hát. Một đạo tràn đầy oán độc thanh âm đột ngột vang vọng toàn bộ chân trời. Mà từ cái này hư không chi môn bên trong. Một đạo huyết ảnh cấp tốc lướt đi. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này một huyết ảnh. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời xấu xí hạ xuống. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên không chết. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.